Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, người là giao thớt. Tòa thành bên ngoài quảng trường nhỏ vòng trong lấy ít nhất có 6.000 người. Khóa chặt lục ly thần niệm lại ít nhất có 2-3 vạn đạo. Thậm chí nhiều hơn. 81ZVC0M bởi vì rất nhiều cường đại thần niệm lặng yên đảo qua. Lục ly đều không cảm ứng được. Rất nhiều thần niệm bên trong đều ẩn chứa sát cơ. Có rất mãnh liệt, có dấu giếm rất sâu. Lục ly tại lúc này cũng cảm giác bị mấy vạn con hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm. Toàn thân như rớt vào hầm băng, lúc nào cũng có thể sẽ bị giết. Muốn gia nhập thí ma điện yêu cầu thấp nhất là quân hầu cảnh. Nơi này nhân hoàng như cầu chạy, địa tiên cũng không biết có bao nhiêu. Chính xác số lượng đoán chừng chỉ có thí ma điện trưởng lão mới có thể biết. Nhiều cường giả như vậy, bằng vào lục ly chút thực lực ấy, rất nhiều người đưa tay liền có thể chụp chết hắn. Chính hắn cũng sâu trong linh hồn không ngừng tuôn ra nguy cơ chí mạng. Sở dĩ lúc này mới trước tiên gầm thét, còn vận dụng Long Ngâm Thần Kỹ. Long Ngâm Thần Kỹ đối với cường giả đã không có tác dụng quá lớn. Nhưng cái này thần kỹ có một chỗ tốt, liền là có thể nghĩ thanh âm trở nên phi thường to. Chấn thiên động địa, toàn bộ thí ma thành mỗi một hẻo lánh đều có thể nghe được lục ly tiếng giống. Cái này vừa hô về sau, lục ly hiện đảo qua chính mình thần niệm lại nhiều một chút. Đoán chừng một chút bế quan tu luyện lão quái đều bị hắn đánh thức. Lúc này mới nhô ra thần niệm xem xét đã sinh cái gì sự tình. Giống cái gì, giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiếp lấy một đạo to con thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Bề ngoài cùng trung niên nhân không sai biệt lắm. Hắn trong thân thể tuổi xế chiều chi khí vẫn là rất đậm. Chính là Khương Khinh Linh gia gia Khương Thiên Thuận. Xuất hiện đệ nhất cái trưởng lão đúng là Khương Thiên Thuận, lục ly có chút kinh ngạc. Theo lý tới nói chấp pháp trưởng lão hẳn là cái thứ nhất xuất hiện a. Khương Thiên Thuận lạnh lùng liếc nhìn lục ly một chút. Sau đó mục quang nhìn về phía Khương Khinh Linh nói. Linh nhi, tới, theo ta trở về. Không, Khương Khinh Linh quật cường đứng ở lục ly sau lưng. Còn duỗi ra một cái tay bắt lấy lục ly nói. Ta muốn cùng lục ly cùng một chỗ. Lục ly nếu là chết rồi, ta tuyệt không sống một mình. Hoa tương đương, Khương Khinh Linh dẫn tới bên ngoài một mảnh xôn xao. Vị này chính là tương lai thiên kiêu a. Thế mà đứng tại lục ly bên kia xem ra đã bị lục ly cầm xuống, nếu không làm sao có thể lấy mệnh uy. Hiếp, hồ nháo. Khương Thiên Thuận hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Khương Khinh Linh sau lưng thiểm tới. Hắn độ quá nhanh, lục ly cùng Khương Khinh Linh đều không có kịp phản ứng. Khương Thiên Thuận đã một cái cổ tay chặt bổ vào Khương Khinh Linh gáy bên trên. Khương Khinh Linh hai mắt trắng dã, thân thể ngã oặt xuống dưới hôn mê. Hưu tương đương, Khương Thiên Thuận chặn ngang ôm đi Khương Khinh Linh. Thân thể lóe lên hướng ra phía ngoài phóng đi. Thoáng cái biến mất ở trong đại điện. Độ nhanh đến mức lục ly căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào. Ha ha, lục ly đùa cợt cười cười. Khương Thiên Thuận vẫn là chướng mắt hắn. Cũng quả quyết không cho phép Khương Khinh Linh cùng với hắn một chỗ. Hắn nghĩ lại nghĩ nghĩ. Ngược lại là có chút lý giải Khương Thiên Thuận cách làm. Mặc dù Khương Thiên Thuận có thể đối cơ mộng điềm dương hiên lục toan bọn người mưu hại Khương Khinh Linh rất là phẫn nộ, nhưng hắn rõ ràng không muốn bởi vì việc này triệt để cùng tứ đại thế lực vạch mặt. Vậy sẽ để Linh Lung các bốn phía thụ địch, đối Linh Lung các lợi ích có rất lớn tổn hại. Hay là tứ đại thế lực đã cùng Linh Lung các thỏa đàm, trao đổi lợi ích, này mới khiến Khương Thiên Thuận đại biểu Linh Lung các ngậm miệng. Không chỉ có không đứng tại lục ly bên này, còn rõ ràng không xen vào việc này, hết thảy cũng có thể. Lục Ly ngược lại là cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Hắn không muốn Khương Khinh Linh liên lụy vào chuyện này đến. Hắn không hy vọng Khương Khinh Linh bị bất cứ thương tổn gì. Hắn thiếu Khương Khinh Linh rất nhiều. Khương Khinh Linh bị mang đi, Lục Ly ngược lại có chút dễ dàng. Hắn hiện tại lẻ loi một mình, chân trần không sợ mang giày, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần. Trên mặt hắn lộ ra một tia quyết tuyệt, lãnh mâu hướng ra phía ngoài quét tới. Trong tay huyền lực vờn quanh man thần đỉnh, tiểu bạch sừng thú bên trên lôi hồ lấp lánh. Khóe miệng của hắn lộ ra tàn cười, quát to: "Thí ma điện điện chủ ở đâu? Việc này như lão nhân gia ngài không làm chủ, Lục mỗ chỉ có cùng các vị công tử tiểu thư cùng chết." Lục Ly câu nói này đồng dạng dùng long ngâm thần kỹ hét ra. Hắn nói vừa xong, lập tức rất nhiều tiếng quát mắng vang lên: "Làm càn tương đương, dám đối điện chủ vô lễ, tiểu tử ngươi tội không thể tha. Hoàng khẩu tiểu nhi, gan to bằng trời, chết không có gì đáng tiếc, muốn chết." Từng đạo quát lớn tiếng vang lên. Lục Ly thật ngông cuồng, trước mặt mọi người khiêu khích thí ma điện uy nghi. Cái này nếu là bình thường người đừng nói như vậy. Dám can đảm ở thí ma điện như vậy gào thét, sợ là sớm đã bị chụp chết. Ha ha ha ha, đối mặt ngàn người chỉ trỏ, Lục Ly không có nửa điểm e ngại, cười to lên: "Thí ma điện là nhân tộc thủ hộ thần, bị ức vạn vạn nhân tộc con dân chỗ kính ngưỡng. Thí ma điện thành viên cũng đều là nhân tộc chí cường giả. Nguyên lão, Thái Sơn Bắc Đầu, các ngươi đều sống dài rằng giặc tuế nguyệt, là đứng tại nhân tộc đỉnh phong nhất nhân vật. Theo lý thuyết hẳn là có được biển cả lòng dạ. Lục Ly năm nay mới 17 tuổi, các ngươi một đám trưởng bối lão tổ, khó khăn đạo dung không xuống ta một tên tiểu tử nho nhỏ làm càn sao?" Lục Ly hôm nay gào thét thí ma thành, chỉ cầu một cái công bằng công chính, giống như các ngươi không thể cho ta chết không nhắm mắt. Lục Ly không thèm đếm xỉa, dù sao cùng lắm thì liền là chết một lần. Khương Khinh Linh bị mang đi, đại điện bên ngoài cũng không nhìn thấy chấp pháp trưởng lão, cũng không có thấy thí ma điện điện chủ. Cái này khiến hắn cảm giác cục diện có chút mất khống chế. Sở dĩ hắn không thể không binh đi hiểm chiêu, đem sự tình triệt để làm lớn chuyện. Lục Ly nói chuyện ngược lại là rất có kỹ xảo, cho một đám lão gia hỏa đeo lên đỉnh đầu mũ cao, ỷ vào chính mình tuổi trẻ, giống như một đám lão gia hỏa bởi vì hắn không hiểu lễ trách phạt hắn. Vậy đã nói rõ đám này lão gia hỏa không còn khí lượng. Hồi sẽ di cười thiên hạ, hừ. Hắn ý nghĩ tựa hồ có chút quá đẹp, một đạo tiếng hừ lạnh nổ vang tại linh hồn hắn bên trong. Nổ đầu hắn choáng hoa mắt, tiếp lấy hắn cảm giác một cơn gió mát lướt nhẹ đến. Hắn bốn phía không gian trong nháy mắt dừng lại, không chỉ không gian dừng lại, hắn cảm giác giờ khắc này đại điện bên trong thời gian đều bất động. Xì tương đương, một cái tay từ không trung nhô ra đến. Lục Ly trơ mắt nhìn xem cái tay kia bắt lấy man thần đỉnh, sau đó lại từ trong không gian rút vào đi. Các loại, chờ, cái tay kia hoàn toàn biến mất về sau, bốn phía không gian giải phong, thời gian tựa hồ tiếp tục bắt đầu trôi qua. Khác biệt duy nhất chính là Lục Ly trong tay man thần đỉnh biến mất. Bá bá bá tương đương, Lục Ly sắc mặt triệt để trở nên yếu ớt như tuyết. Cục diện hướng xấu nhất phương hướng dương, hắn chỗ dựa duy nhất bị người nhẹ nhõm phá hết. Hắn vẫn là quá coi thường đám này lão quái vật thủ đoạn cùng thần thông. Hưu tương đương, lại là một cơn gió mát từ đến. Một bóng người tại Lục Ly bên người ngưng hiện, là một cái cứng nhắc nhỏ gầy lão đầu. Lão đầu kia duỗi ra một cái tay bắt lấy Lục Ly bả vai, cứ như vậy xách theo hắn đi ra ngoài. Lão giả chỉ là nắm lấy Lục Ly bả vai, nhưng Lục Ly giờ khắc này toàn thân đều không động được, liền một đầu ngón tay đều không động được. Đồng thời Tiểu Bạch đứng tại Lục Ly một bên khác trên bờ vai, cũng cố gắng giãy giụa nghĩ di động thân thể nhưng căn bản không động được. Xong, Lục Ly nội tâm liên tục cười khổ. Hắn tại tiểu chiến trường bên trong trong đại bản doanh, thôi toán rất nhiều loại có thể sinh tình trạng, cũng muốn rất nhiều biện pháp ứng đối. Giờ phút này hắn hiện tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn cùng một con run dế không có khác nhau. Hắn nghĩ tới ứng đối biện pháp đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta là thịt cá, người là dao thớt. Xấu nhất cục diện xuất hiện, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.